Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 635, chương 634, Andorra đạo diễn. Ta cũng muốn cùng ngươi rời đi. Mỹ Liên, Andorra, chuyện cười này một chút cũng không buồn cười. Thật có lỗi, Perez lão bản, đó cũng không phải làm kịch. Vì cái gì? Sáng sớm, tại Perez đang vệ sinh cá nhân được một nửa thời điểm, hắn nghe được tiếng đập cửa. Theo sau, hắn nhìn đến Andorra đi vào trước mặt hắn, cho hắn đưa qua một phong xin báo cáo. Nhìn đến cái này xin báo cáo về sau, hắn ngây ngẩn cả người. Mới đầu hắn lấy là Andorra đưa tới từ trước tin là đùa giỡn. Hắn cảm thấy Andorra căn bản không có chút lý do nào tại kinh công hệ liệt đại hòa thời điểm đột nhiên liền từ trước. Như vậy đối Andorra tới nói hoàn toàn không có bất kỳ chỗ tốt. Rốt cuộc hắn lại mang không được kinh công bản quyền. Hơn nữa công ty cấp Andorra kinh công chia làm cũng không ít. Căn bản không có bất luận cái gì bạc đãi hắn địa phương. Cho nên, hắn tại sao phải từ chức? Liền tính nhường Perez suy nghĩ nát óc hắn cũng tìm không đến bất luận cái gì Andorra muốn từ chức. Lý do, nhưng là, tại hắn nhìn đến Andorra dùng một loại phi thường vẻ mặt nghiêm túc nói ra câu nói này thời điểm, hắn đột nhiên ý thức được cái này sự tình thật không đơn giản. Hắn cùng Andorra ở chung gần 5 năm, hắn tự nhiên biết vị này tiểu nhị tính tình. Hắn nhìn chằm chằm Andorra, trong nháy mắt có ngàn vạn loại ý tưởng. Andorra cũng nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt không hề bất luận cái gì trốn tránh nghênh đón. Có lẽ ta muốn đổi một cái phương thức sinh hoạt. Cuối cùng Andorra lắc đầu, đổi một cái phương thức gì? Tự do phương thức đi. Chúng ta Mỹ Liên để ngươi không tự do sao? Có tự do, nhưng cũng không phải cái loại này tự do. Nhà ai công ty? Viễn Trình. Cái gì? Ngươi nói công ty gì? Viễn Trình. Ngoặc kép ngoặc kép. Perez đột nhiên không biết nên nói cái gì. Hắn lại lần nữa cảm thấy Andorra đang nói đùa hắn. Đúng vậy, Viễn Trình là cái gì? Nếu không đoán sai, là cái kia hoa hạ người vừa tới Hollywood mở công ty đi. Tuy rằng có chính mình viện tuyến, tuy rằng so đại hòa ngày hôm qua cũng nháo ra động tĩnh rất lớn, nhưng tại Hollywood chung quy vẫn là không có căn cơ gì. Mà Andorra là người nào? Không nói Hollywood lợi hại nhất đạo diễn, nhưng dầu gì cũng là Hollywood nổi danh nhất đạo diễn chi nhất. Kinh công hệ liệt nhường hắn thanh danh vang dội, đồng thời thành là năm nay Hollywood vé xem phim phòng xếp hạng đệ nhất đạo diễn. Người như vậy làm sao lại đi Viễn Trình dạng này tiểu địa phương? Cái này chẳng lẽ không phải đùa giỡn hay sao? Nhưng là Andorra giống đùa giỡn hay sao? Người nghiêm túc, nghiêm túc. Hắn cho ngươi bao nhiêu tiền? Còn không có trò chuyện. Cái gì? Ngươi điên rồi. Có lẽ ta điên rồi đi. Ngươi biết nếu như ta phê chuẩn ngươi xin về sau, ngươi tương lai sẽ đối mặt vật gì không? Tuy rằng không nhất định là địch nhân, nhưng là ngươi đến không đến bất luận cái gì về chúng ta công ty bồi dưỡng. Ta hy vọng ngươi có thể minh bạch. Đây là một hồi hồ nháo, hoặc là nói đánh bạc. Hơn nữa, hoàn toàn không có gì thắng mặt đánh bạc. Người thông minh như vậy, người ta tin tưởng ngươi sẽ không rõ đi. Ta minh bạch, vậy ngươi tại sao còn muốn đánh cuộc? Perez chỉ cảm thấy vớ vẩn. Nếu không phải hoang đường lời nói, như vậy tuyệt đối là chính mình điên rồi. Perez tiên sinh, kỳ thật chúng ta đã càng lúc càng xa. Andorra rút ra một cây thuốc đốt. Tại trừ một lúc về sau, rốt cuộc lắc đầu, mỗi người đều có chính mình chuyện muốn làm. Ta cũng có chuyện ta muốn làm đi. Bởi vì sao? Perez tiên sinh, còn nhớ rõ ta tại một năm trước đề cập với ngươi siêu cấp anh hùng vũ trụ cái khái niệm này sao? Bởi vì ta không có phê chuẩn suy nghĩ của ngươi. Andorra tiên sinh, Ngươi biết ngươi trong óc bên trong cái kia vật khổng lồ, rốt cuộc yêu cầu hao phí nhiều ít nhân lực vật lực sao? Hơn nữa, liền tính ngươi có thể thực hiện cái ý nghĩ này, ngươi liền cảm thấy ngươi có thể thành công. Công ty, không ngừng ngươi một cái đạo diễn. Công ty, còn có mặt khác đạo diễn. Không có khả năng cầm phần lớn tài nguyên đều phóng ở trên thân thể ngươi. Hơn nữa, chúng ta cổ đông cũng không đồng ý suy nghĩ của ngươi. Bọn họ chỉ hy vọng ngươi có thể chụp hào, kinh công, hệ liệt liền hào. Mặt khác, ngươi theo như lời nghĩ cách tiêu tiền mua sắm truyện tranh bản quyền. Đồng thời nhường công ty giúp ngươi tổ kiến toàn bộ siêu cấp anh hùng hạng mục. Cái này tạm thời không hiện thực. Dĩ nhiên, ta nói chính là tạm thời sang năm. Sang năm ta sẽ hướng cổ đông nhóm nhắc lại nghị kế hoạch của ngươi. Ngươi trước không cần cấp. Perez tiên sinh, ta nói rồi, chúng ta đã càng lúc càng xa. Anora nhìn Perez thực nghiêm túc mà cùng hắn nói những lời này về. Sau tâm bên trong không biết vì cái gì liền nghĩ tới Lục Viễn. Hai người so sánh, Andorra tâm bên trong cuối cùng hy vọng rốt cuộc tan biến. Hắn hiểu rất rõ Perez. Mỗi làm Perez lộ ra loại vẻ mặt này về sau, hắn liền biết Perez chính tại kéo thời gian. Công ty yêu cầu một chút thời gian. Hiện tại Hollywood cạnh tranh tàn khốc như vậy. Hơn nữa chúng ta lại không phải bát đại Hollywood một trong công ty. Rất nhiều thứ cần thiết phải cẩn thận. Chúng ta chịu không nổi thất bại. Perez tiên sinh, ngươi theo như lời thời gian là bao lâu? 5 năm đi. Perez, cái kia thực thật có lỗi. Ngươi xác định? Ân, Andorra, ta lại cho ngươi một cơ hội. Kinh công, hệ liệt để ngươi công thành danh toại. Nhưng không có nghĩa là chỉ có ngươi có thể chụp. Thật có lỗi. Hào, Perez nhìn chằm chằm Andorra. Andorra cũng nhìn chằm chằm hắn. Perez gật gật đầu, thấy Andorra căn bản không hề do dự thời điểm. Hắn tại Andorra xin bên trên ký một chữ. Đồng thời, tâm cũng dần dần nghiêm túc. Andorra yên lặng mà nhìn Perez thiêm xong tự sau đối với hắn gật gật đầu. Theo sau xoay người rời phòng làm việc. Andorra, ngươi đi ra cái này môn. Ngươi liền cùng công ty hoàn toàn không có bất kỳ quan hệ gì. Công ty bất kỳ vật gì, ngươi cũng không biện pháp mang đi. Hơn nữa dựa theo hiệp ước ngươi cũng lấy không được, kinh công, kế tiếp một ít chia làm. Thậm chí, tương lai chúng ta sẽ là đối thủ. Ta biết, liền tính là như vậy, ngươi cũng không hối hận. Không hối hận, ngoặc kép, Andorra dừng một chút. Theo sau dứt khoát xoay người rời đi văn phòng. Perez nhìn Andorra bóng lưng về sau, biểu tình dần dần âm lạnh, ngu xuẩn. Theo sau, hắn đối với Andorra phương hướng ly khai mắng một tiếng. Lục Viễn trước nay đều chưa hề nghĩ tới chính mình sẽ thay đổi. Nhưng cái này tiếp cận 3 năm thời gian xác thật thay đổi rất nhiều thứ. Đúng vậy, rất nhiều thứ. Vừa tới đến thế giới này, Lục Viễn chỉ nghĩ vớt tiền. Liền tính tại đại hỏa về sau, hắn như cũ lấy một loại người đứng xem thân phận nhìn này hết thảy biến hóa. Vẫn không có cái loại này dung nhập thế giới này cảm giác. Thậm chí còn ôm một loại công ty đóng cửa, chính mình chừa chút tiền về nhà làm ăn ý niệm. Hắn không cho là mình tại giới giải trí có tương lai. Sau này có lẽ là ngụy mập mạp cả ngày đều tại tẩy não. Có lẽ là Lục Diệc Hoàng bọn họ thường xuyên sẽ trò chuyện một ít mộng tưởng cùng tương lai. Lại có lẽ là những người khác mỗi ngày đều mang theo hy vọng giống nhau khát khao. Tóm lại nhường Lục Viễn đột nhiên sinh ra rất rất nhiều cùng trước kia không giống nhau cảm xúc. Kim kê thưởng chính là một cái lột xác cơ hội. Hắn bắt đầu ý thức được chính mình cũng không phải cái này biên giới thế giới nhân vật. Hắn bắt đầu ý thức được chính mình tựa hồ cũng không cô độc. Từ lúc ấy bắt đầu, hắn đã chân chính dung nhập thế giới này. Gió biển thổi phất Lục Viễn gương mặt. hắn ở tại lan can trước nhìn phía xa xa từng đợt vuốt thân tàu bọt sóng. Hắn nhắm hai mắt lại, có một loại phi thường cảm giác thoải mái, nghe sóng biển vuốt khoang thuyền thanh âm, nghe tới tựa hồ có một loại khác không khí, không biết vì sao lại thế nào, nhưng là hẳn là càng ngày sẽ càng tốt. Đột nhiên, Lục Viễn ở sâu trong nội tâm xuất hiện cái ý niệm này. Cửa buồng mở ra, Phò có chút nôn nóng mà từ khoang thuyền ra tới. Sau đó hắn nhìn trên bong Lục Viễn, trên biển Dương Cầm Sư, kế tiếp trọng yếu đấu cầm một màn sắp bắt đầu quay. Tất cả mọi người tại đoàn phim chờ Lục Viễn, nhưng là Lục Viễn lại chậm chạp cũng không đến. Cái này làm cho Phò rất kỳ quái. Ra tới về sau hắn vốn dĩ suy nghĩ nhắc nhở một chút Lục Viễn. Nhưng theo sau hắn không khỏi ý thức được hiện tại giống như không quá là thời điểm. Dưới ánh mặt trời, lão bản thoạt nhìn thực an tĩnh, tựa như đang tự hỏi cái gì đồ vật. Mấy ngày nay, hắn càng ngày càng phát hiện lão bản cùng trước kia không giống nhau. Hắn không cách nào hình dung loại biến hóa này, người vẫn là người kia. Đồng thời ngày thường cũng thời điểm khác hoàn toàn không gì biến hóa. Nhưng là, không biết từ lúc nào bắt đầu, hắn cảm giác được ở tại lão bản bên cạnh có một loại áp lực lớn vô cùng. Có đôi khi loại áp lực này ép tới hắn không thở nổi. Lão bản khí chàng giống như càng lúc càng lớn. Vừa lúc đó, Pho, a, nghe được Lục Viễn thanh âm về sau, Pho đột nhiên cả kinh. Sau đó hắn tựa như gặp quỷ nhìn Lục Viễn, lão bản cũng không trở về đầu a, làm sao lại biết là hắn, chẳng lẽ là bởi vì là tiếng bước chân của ta sao? Không đúng a, tiếng sóng biển lớn như vậy, hơn nữa trên biển lại có nhiều như vậy tạp âm, lão bản hẳn là nghe không hiểu đi. Ta nghĩ tới một con thuyền rất rất lớn, thuyền lớn, ta nghĩ tới một cái cố sự. Lục Viễn bình tĩnh mà nghiêng đầu nhìn Pho. A, dạng gì cố sự? Hẳn là một cái rất đẹp cố sự. Lục Viễn nở nụ cười. Pho, đoàn phim có phải hay không đều đang đợi ta? Đúng, hào. Lục Viễn gật gật đầu từ trong lòng ngực móc ra một cây thuốc kẹp bên tay đóa bên trên. Theo sau, hắn chỉnh sửa một chút trên người mình xuyên áo đuôi tôm híp mắt lại. Hắn nghĩ đến chính mình sau đó phải diễn cốt truyện Bất Hủ Chương Nhạc, đây là một đầu khó khăn cực cao khúc Dương Cầm. Liền tính Lục Viễn đoạn này thời gian vẫn luôn có ở luyện thủ khúc Dương Cầm này, hắn đồng dạng cũng không có biện pháp đem nó đánh ra tới. Bất quá, những cái này với hắn mà nói hẳn không phải là cái gì vấn đề khó. Vào giờ phút này hắn trạng thái dị thường hào, trước nay chưa có. Thậm chí so phía trước bất kỳ lần nào đều phải hào. Lục Viễn miệng hơi hơi dơ lên. Sắp tới đem đi vào khoang thuyền thời điểm, hắn lại lần nữa dừng lại nhìn xem biển rộng. Biển rộng một mảnh xanh thảm, một mảnh diện tích rộng lớn vô ngần. Nhìn một lúc về sau, hắn rốt cuộc đi vào trong khoang thuyền. Gió biển như cũ tại thổi. Phò nhìn Lục Viễn đi vào phương hướng có chút phát ngốc. Hắn dụi mắt một cái, có một loại gặp quỷ cảm giác, liền tại lão bản nhen lửa thuốc sát na bên trong. Hắn đột nhiên cảm giác lão bản dị thường xa lạ, phảng phất biến thành một người khác giống nhau. Rõ ràng lão bản vẫn là lão bản kia, nhưng khí chất, động tác, bao quát đi đường phương thức đều thay đổi. Thậm chí, loại sửa đổi này gần là trong phút chốc chuyển biến. Liền Pho đều phản ứng không kịp. Từ từ, lão bản chẳng lẽ muốn khiêu chiến cái kia đầu độ khó cao nhất Bất Hủ Chương Nhạc, sao? Cái này, Andra đạo diễn, người thật sự tính toán đi rồi sao? Ta không phải tính toán đi, ta là đã đi rồi. Andra đạo diễn, Thompson đạo diễn, làm sao vậy? Ngươi không cần khuyên ta nữa. Ta đã suy xét cực kỳ rõ ràng. A. Andra đạo diễn, ta không phải muốn khuyên ngươi. Vậy ngươi là chúc phúc ta sao? Cũng không phải, đó là cái gì? Ta,